Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 774, thời gian dừng lại. 1. Cái này tử sắc thủy tinh chi quang cùng Hứa Thanh huyết mạch dung hợp cuối cùng hình thành mệnh đăng. Tại Hứa Thanh nghiên cứu sau phát hiện, năng lực đích thật là cùng thời gian tương quan, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tỉ như đại hắc tán nhục thân phòng hộ, cũng không vì nó bị phân giải mà biến mất. Đồng dạng tồn tại, lại so nguyên bản, còn muốn mạnh hơn một chút. Mặt khác, nhật quỹ thời gian, cùng ngoại giới thời gian, kém đại khái 7 canh giờ nhiều. Hứa Thanh không biết cái này chênh lệch ẩn chứa bí ẩn gì. Suy tư đằng sau, cũng không đáp án, 7 ngày thời gian bên trong. Hắn nếm thử để thời gian gia tốc, nhưng nguyên anh biến thành đăng hỏa thật giống như bị dẫn dắt nhất dạng. Khó có thể làm đến. Về phần đảo lưu, cũng là như thế, khiến cho dừng lại, đồng dạng như vậy, cái này nhật quỹ rõ ràng cùng hắn đồng nguyên, nhưng lại tự mình chuyển động. Cho dù là Hứa Thanh điều khiển nguyên anh ly khai, có thể đăng hỏa vẫn tồn tại như cũ, vẫn như cũ dựa theo cố định phương thức, kéo dài di động. Cái dạng này, cùng Hứa Thanh vừa mới thu hoạch được tử sắc thủy tinh lúc tương tự. Cho đến Hứa Thanh nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn vô pháp cải biến đăng hỏa chuyển động, cũng làm không được để khay tròn tự mình xoay tròn, nhưng hắn có thể khống chế kim đồng hồ. Dù sao theo căn bản tới nói, kim đồng hồ mới là hắn chân chính huyết mạch chỗ ngưng, hắn có thể khống chế mạch cây kim thoát ly khay tròn, khiến cho bay ra, mà hắn tại nếm thử bên trong phát hiện, cây kim thoát ly một khắc, này là bàn liền tốt tựa như đã mất đi phương hướng, mất đi dẫn dắt, đăng hỏa cũng dừng lại, không di động nữa. Vì vậy, liền không có khái niệm thời gian, mặc cho đăng hỏa như thế nào, chiếu rọi, cũng chỉ là một mảnh thông thấu thôi. Thậm chí mơ hồ, khay tròn còn xuất hiện muốn triệu chứng mục nát, mà khi Hứa Thanh đem kim đồng hồ một lần nữa để vào về sau, khay tròn khôi phục. Đăng hỏa tiếp tục di động, kim đồng hồ âm ảnh theo chi như thường. Thời gian bên trên, vẫn là theo trước đó kim đồng hồ bay ra một khắc bắt. Đầu tính toán, theo trình độ nào đó đi xem, kim đồng hồ ly khai cho đến trở về. Trong lúc, này thời gian, phẳng phất là biến mất. Cái kia, cũng có thể lý giải, là bị dừng lại. Hứa Thanh thì thào, mắt lộ ra u mang. Hắn cảm giác phương pháp của mình có lẽ cũng không phải là chính xác. Nhưng vô luận như thế nào, đây là hắn theo mệnh đăng bên trên thăm dò ra cái thứ nhất năng lực. Mà tại nhật quỹ mất đi kim đồng hồ, thời gian như bị bất động một khắc. Ngay tại Hứa Thanh ống tay áo thăm dò, muốn cào hướng lỗ tai hắn linh nhi. Tại Hứa Thanh cúi đầu ánh mắt nhìn về sau, hắn thân thể dừng lại, bất động một chút, phảng phất thuộc về thời gian của nàng bị đình chỉ. Quá trình này chỉ là một cái chớp mắt tự khôi phục, bởi vì Hứa Thanh phát hiện khay tròn mục nát cùng này tương quan. Phát hiện này để Hứa Thanh tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng. Rút ra kim đồng hồ một khắc, ta bốn phía thời gian sẽ tại ta mục quang dưới bất động. Hứa Thanh vội vàng lại thử mấy lần. Linh Nhi từ đầu đến cuối mờ mịt, không biết được tự mình nhiều lần đình chỉ chi sự tình. Nàng cố gắng hướng Hứa Thanh lỗ tai bò đi, thân thể dừng lại, dĩ vãng rất nhanh liền có thể tới cự ly, giờ phút này đối với nàng mà nói, tựa hồ vô cùng xa xôi. Cho đến nửa ngày, nàng rốt cục bò tới Hứa Thanh trên lỗ tai, ngượng ngùng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, ngươi làm gì nhìn như vậy lấy nhân ra? Câu nói này, Hứa Thanh có chút quen tai, nhưng giờ phút này tâm hắn, nghĩ cuồn cuộn, cũng liền không đi suy nghĩ sâu xa. Gật đầu về sau, hỏi, một câu, Linh Nhi, người mới cảm giác có cái gì dị thường sao? Linh Nhi kinh ngạc, lắc đầu. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, tiếp tục nghiên cứu. Linh Nhi hiếu kỳ, có thể cũng biết Hứa Thanh ca ca giờ phút này đang bề bộn. Vì vậy tìm chỗ tư thế thoải mái, tại nơi đó lắc tới lắc lui, tự mình chơi đùa. Hứa Thanh đáy lòng trầm ngâm, Linh Nhi không có phát giác tự mình đình chỉ sự tình. Cái kia năng lực này, nó phạm vi có nhiều lớn. Hứa Thanh trong lòng khẽ động, đi ra động phủ, nhìn xem ngoại giới mờ tối sắc trời cùng đại địa, cảm thụ bốn phía gió cùng nó bên trong quần hàm nóng bức, lại nhìn về phía nơi xa hỏa quang thao thiên hỏa hải phương hướng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không dám. Hứa Thanh cảm thấy lấy tự mình bây giờ tu vi, còn có cái này vừa mới hình thành nhật quỹ, nếu là đem bất động chi lực phạm vi lớn tán khai, tỉ như nhìn về phía tinh không vận chuyển, nhìn về phía gió lưu động, nhìn về phía thế giới quỹ tích, cái kia kết quả của mình rất đại khái suất là trong nháy mắt tự hình thần câu diệt. Giống như đem vọng cổ đại lục vận chuyển ví von thành lao nhanh cự thú. Trong đó bất luận cái gì một đạo pháp tắc đều là cự thú lực lượng một phần. Mà giờ khắc này tự mình chỉ là một đầu không đáng chú ý dây thừng. Chói dùng dây như thế, đi ghìm chặt cự thú. Hạ chàng có thể nghĩ, thôi được rồi. Hứa Thanh trầm mặc, nhưng hắn cảm thấy năng lực này, nếu là đang chém giết lẫn nhau bên trong triển khai, uy lực sẽ cực kỳ kinh người. Liền đem năng lực này mệnh danh là thời trệ, ngoặc kép, thời gian đình trệ. Hứa Thanh thì thào, hắn có loại cảm giác, ngày nhục mệnh đăng năng lực, hẳn là còn có càng nhiều, cần tự mình chậm rãi đi nghiên cứu cùng khai phá. Việc này không vội, bây giờ nhất trọng yếu là đem mặt khác bốn ngọn mệnh đăng đều luyện hóa. Thân thể của hắn tại trong 7 ngày này khôi phục lại, ở vào trạng thái đỉnh phong, có thể đi thiên hỏa hải tiếp tục tu hành. Lại kinh lịch nham tương chi hỏa bao phủ về sau, hắn đối thiên hỏa kháng tính cũng có tăng lên. Vì vậy Hứa Thanh không có lãng phí thời gian tại cái này mờ tối phi nhanh, dần dần đi vào hỏa quang chi địa, bước vào đến trong biến lửa. Lần này, Hứa Thanh hấp thụ trước đây giáo huấn, hắn đi càng xa địa phương, lại thời khắc lưu ý tự thân hồng sắc tỉnh thạch xuất hiện. Đồng thời đối khu vực cũng càng nhiều lần, dùng bảo đảm tự mình luyện hóa, có thể an toàn tiến hành. Về phần cuối cùng là không hội, sẽ xuất hiện ngàn trượng vòng xoáy. Hứa Thanh không xác định, việc này cũng không có cách nào đi che đậy. Sở dĩ hắn lựa chọn đi càng xa xôi vị trí. Cứ như vậy, 20 ngày đi qua, thất thải phong ngâm đang luyện hóa. Không biết có phải hay không, càng ngày gia trì, lại hoặc là này đăng bản thân nguyên nhân. Tại tốc độ luyện hóa bên trên muốn so hắc tán mệnh đăng nhanh hơn một chút. Theo nó giọt giọt hòa tan, Hứa Thanh trong huyết mạch mệnh đăng vật chất nồng độ lần nữa tăng lên. Tương tự cảm giác, để hắn rất rõ ràng tự thân mệnh đăng sắp tạo thành. Rốt cục, tại 23 ngày sau, đắm chìm trong nham tương bên trong, Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên mở mắt. Một cái ngàn trượng vòng xoáy xuất hiện hắn bốn phía, ầm ầm chuyển động bên trong. Thất thải phong ngâm đăng triệt để biến mất. Đệ nhị ngọn nhật quỹ mệnh đăng tại Hứa Thanh thức hải mệnh vụ bên trong huyễn hóa ra tới, cùng ngọn thứ nhất nhật quỹ như đúc đồng dạng. Đây mới thực sự là theo huyết mạch sinh ra chi đăng vốn có bộ dáng. Những cái kia chúa tể cùng hậu nhân của bọn họ tại mệnh đăng dáng vẻ bên trên đều là như vậy, mà ngoại nhân muốn gom góp hoàn chỉnh một bộ, độ khó muốn so chấp vá mệnh đăng lớn rất rất nhiều. Giờ phút này theo xuất hiện, trên đó kim đồng hồ âm ảnh bắt đầu di động, tại thời gian bên trên cùng đệ nhất ngọn thời gian mệnh đăng đồng dạng cũng là chênh lệch 7 canh giờ. Hai ngọn nhật quỹ đồng thời vận chuyển, làm cho ngàn trượng phạm vi bên trong bên ngoài tốc độ chảy xuất hiện mãnh liệt hơn va chạm. Mơ hồ trong đó còn có một đạo đạo vết nứt không gian, cũng đều bị xé nứt ra. Nhìn thấy mà giật mình đồng thời, Hứa Thanh cũng cảm giác được tự mình cái này đệ nhị ngọn mệnh đăng năng lực. Đồng dạng bảo lưu lại nguyên bản thất thải phong ngâm thần hồn phòng hộ, lại hai ngọn chi gian hình thành tương hỗ gia trí, càng kinh người. Trên phạm vi lớn siêu việt trước đây, mà bị hắn nghiên cứu ra thời trệ chi thuật, uy lực cũng tăng vọt gấp đôi. Đoạt bảo vật, đoạt nữ chính, giết khí vận chi tử, cùng khí vận chi nữ ký kết, ràng buộc phản phái. Ai nói là ta tới từ hôn? Lazada sale nguyên tháng sinh nhật luôn.